Mỹ nhân tâm cơ khôi trùng. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì sao? Ta nên cảm ơn đội Đức. Tai họa này vốn là do Phó Hoài mang đến mà. Tự nhiên, ta sẽ không tranh cãi gì với biểu huynh. Hắn là nam tử, chỉ đứng trên góc độ của nam tử để suy nghĩ. Tranh luận là chuyện vô nghĩa nhất. Ta chỉ cười cười, biểu huynh. Không ngoài dự đoán, thái tử rất nhanh sẽ đăng cơ. Huynh phải làm rạng danh nhà họ Thẩm đấy. Biểu huynh gật đầu. 28 Phó Hoài vừa chết. Lão phu nhân điên cuồng gào thét. Bà ta trước tiên ra lệnh hủy hoại T.H.I.T.H.E. Thẩm Như. Lại nguyền rủa ta sát phu. Tại sao người C.H.E.T. không phải là ngươi? Con trai ta vừa đi. Phủ quốc công này biết làm thế nào đây? Phải rồi, Phó Hoài không hề để lại con nối dõi. Kiếp trước, ta liền không muốn làm thê tử của ai cả. Bây giờ, Phó Hoài C.H.E.T. rồi. Ta thành quả phụ, lại chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Ta giáng cho lão phu nhân một đòn chí mạng. Mẫu thân, Đức Phi cũng C.H.E.T. rồi. Nhị hoàng tử tạo phản thất bại, hiện đã là tù nhân. Điều đáng sợ hơn là Thẩm Như là công chúa Man Di, nàng ta sớm đã cấu kết với phu quân, còn thuyết phục phu quân làm gian tế. Lão phu nhân thân thể mềm nhũn, ngã sóng xoài trên mặt đất. Bà ta hoảng hốt, nhưng ngay cả lúc này bà ta vẫn nghĩ đến việc tự bảo vệ mình, lập tức trợn to mắt nói: Con dâu à, phụ thân con và thái tử có giao tình. Con đi nói giúp một tiếng, để hoàng thượng tha cho mẹ quá con côi chúng ta đi. Tha cho nhà họ Phó, nhưng ai lại tha cho 10 vạn binh sĩ bị chôn sống? Mạng của bọn họ, chẳng lẽ không phải là mạng sao? Ta không thèm để ý đến lão phu nhân, ra lệnh dọn dẹp phủ quốc công. Bản thân cũng vào phòng ngâm mình trong bồn tắm hoa thật thoải mái. Ta ghét mùi u tanh. Mùi vị này luôn khiến ta không nhịn được muốn làm chuyện xấu. Thái tử bận rộn dọn dẹp mớ hỗn độn trong cung. Tạm thời chưa xử lý phủ quốc công. Ngày ấy lập tức đăng cơ. Đã là tân đế. Ngày hôm sau, tiểu cô nương loạng choạng chạy về. Nàng ta ngã sóng xoài dưới chân ta. Bộ dạng thảm hại, tẩu tẩu cứu muội, tẩu tẩu cứu muội, muội, muội, muội sai rồi, muội không dám nữa, tẩu tẩu làm tất cả đều là vì tốt cho muội, muội không nên có mắt không tròng. Tiểu cô nương như thể phát điên, nhận nhầm ta là tỷ tỷ. Tên công tử ăn chơi nhà họ Chu cũng đuổi theo đến. Hắn vẻ mặt tà dâm, ánh mắt không kiêng dè đánh giá trên mặt ta. Ôi cha, tẩu tẩu vừa mới mất chồng, trông lại không hề tiêu tụy, rất là xinh đẹp đấy nhỉ. Sau này, hay là để muội phu yêu thương tẩu tẩu thật tốt. Phủ quốc công đã sụp đổ, một con kiến cũng dám đến cửa khiêu khích. Nhưng, phủ quốc công sụp đổ, thì liên quan gì đến sở sát ta? Ta rút thanh kiếm dài từ tay hộ về, trực tiếp em xuyên qua tên công tử ăn chơi nhà họ Chu. Tiểu cô nương sợ đến hét lên một tiếng. Nàng ta có lẽ bị đánh quá thảm. Đứa con trong bụng cũng mất rồi. Người cũng sắp sụp đổ. Chỉ có tẩu tẩu mới cứu được muội. Tẩu tẩu thật tốt. Tẩu tẩu thật tốt. Một ngày tốt lành tỷ tỷ kiếp trước quả thực là người tẩu tẩu tốt của nàng ta. Nhưng ta thì không. Ta có thù tất báo. Ta thu kiếm lại, hừ lạnh nói, không phải, ta chỉ là không ưa những tên khốn nạn ra tay với nữ tử. Còn về phần ngươi, nếu đã muốn về nhà họ Phó, vậy thì hãy chấp nhận tội lỗi mà nhà họ Phó phải gánh chịu đi. 29 tiểu cô nương dường như cũng trùng sinh rồi. Nhưng người khác chỉ cho rằng nàng ta điên rồi. Nàng ta lẩm bẩm không ngừng, luôn miệng nói. Tẩu tẩu mới là thật lòng thật dạ vì tốt cho muội. Muội vốn nên được gả vào gia đình cao quý. Muội, muội, không thể gả vào nhà họ Chu. Tại sao lần này Tẩu Tẩu lại không ngăn cản muội phạm sai lầm? Tiểu cô nương ôm lấy bắp chân ta, than thở cầu xin, Tẩu Tẩu, Tẩu nhất định có cách làm lại từ đầu. Tẩu giúp muội thay đổi vận mệnh đi, muội muốn số mệnh tốt đẹp của kiếp trước. Cách chương